Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 687, có thể thấy được tương lai. Tại phán đoán của mình cùng thân thể truyền đến cảm thụ trong lúc đó. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn cái trước. Hắn cúi đầu, nếu như ta trong mắt có thể xuất hiện hắn, với lại ta còn không thể phân biệt, như vậy xúc giác hẳn là cũng có thể mô phỏng ra tới. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Sau đó thời gian, hắn ngồi dựa góc tường. Gió lạnh thổi đến, ít ỏi quần áo căn bản là không có cách chống cự rét lạnh. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm lấy chân của mình. Co do thân thể, dù cho dạng này, thân thể của hắn như cũ tại run rẩy. Đau đớn cùng rét lạnh không ngừng tập kích Thiên Giang Nguyệt. Hắn cảm giác chính mình càng ngày càng suy yếu. Có thể ôm ta sao? Lạnh quá. Thiên Giang Nguyệt nói, ta là giả, điểm này ngươi hẳn phải biết. Đứa nhỏ trả lời, ừ, nhưng là ngươi vừa rồi đụng bả vai ta thời điểm ta có cảm giác đến. Như vậy ngươi ôm ta thời điểm, ta cũng sẽ cảm giác ấm áp mới đúng. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt của hắn trong suốt vô cùng. Chỉ cần ngươi cho rằng hữu dụng, muốn làm gì đều được. Đứa nhỏ nói, cảm giác ấm áp truyền đến. Thiên Giang Nguyệt nhắm hai mắt lại. Tiếp theo, thân thể của hắn run một cái. Sau đó thở dài một hơi. Giống như là bị ủy khuất hài tử rốt cục yên tâm bên trong bất mãn. Ánh nắng sáng sớm rắc vào Thiên Giang Nguyệt trên thân. Hắn đứng lên, thân thể còn có chút tê dại. Tiếp theo, hắn bước ra chân phải. Thế nhưng là vừa đi ra một bước này, hắn liền hắt hơi một cái. Đồng thời, hắn phát hiện thân thể của mình có chút nóng lên, tay phải sờ xuống cái trán, nóng được không được, ta bị cảm, Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng nói, đồng thời lại hắt hơi một cái. Hắn đi hai bước, phát hiện chính mình nhìn này nọ đều có chút mơ hồ. Đi đường cũng lung la lung lay, giống như cả người đều đã đến cực hạn. Ngươi ở đâu? Ngươi thế nào không thấy? Thiên Giang Nguyệt ngắm nhìn bốn phía. Tối hôm qua nhìn thấy cùng mình lớn lên giống nhau như đúc đứa nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Tại cái này trong hẻm nhỏ, chỉ có một mình hắn, liền mèo hoang chó hoang đều không có. Đi ra ngõ nhỏ, xung quanh đã có người đi đường xuất hiện, đi làm, đi học, mỗi người đều có chính mình còn bận rộn hơn sự tình. Thiên Giang Nguyệt bốn phía nhìn thoáng qua, hắn tại xác nhận vị trí của mình. Thế nhưng là lúc này ở trong đầu của hắn giống như là một đoàn bột nhão. Cái gì đều nghĩ không ra. Lần nữa bước ra một bước về sau. Thiên Giang Nguyệt ngã trên mặt đất. Hắn nếm thử đứng lên. Thế nhưng là hắn hiện tại toàn thân trên dưới làm không lên bất luận khí lực gì. Mí mắt cũng càng ngày càng nặng nặng. Tiếp theo, hắn hôn mê bất tỉnh. Tuy là mặc đồ ngủ Thiên Giang Nguyệt đưa tới một số người chú ý. Nhưng là vừa vặn chỉ là nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Lại không có làm bất cứ chuyện gì. Hoảng hốt trong lúc đó, Thiên Giang Nguyệt nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Mẹ biết sai rồi, người nhanh lên tỉnh lại đi. Chấm ngoặc kép, là Liên Bán Tiết thanh âm. Thiên Giang Nguyệt muốn mở mắt ra. Thế nhưng là cả người đều phi thường khó chịu. Không chờ hắn cẩn thận suy nghĩ tình huống hiện tại. Hắn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt đang nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Tại hắn té xỉu về sau, vừa lúc có một tên biết hắn hàng xóm nhìn thấy hắn. Có đôi khi sống sót, vận khí cũng rất trọng yếu. Ánh nắng rắc vào Thiên Giang Nguyệt trên mặt. Hai ngày khôi phục nhường hắn tỉnh lại. Mở hai mắt ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là nằm tại giường bệnh bên cạnh trên ghế salon ngủ mẫu thân. Thiên Giang Nguyệt muốn mở miệng. Thế nhưng là một đêm kia sự tình giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Nhưng hắn cảm thấy sợ hãi. Vốn là muốn mở miệng báo cho ý nghĩ của đối phương cũng lập tức bị ngăn chặn. Hắn giật giật mình tay. Phát hiện chính mình khôi phục một điểm khí lực. Thế là dùng hai tay chống từ bản thân nửa người trên. Ngồi dậy, qua đại khái 20 giây, Thiên Giang Nguyệt hai chân đã dẫm trên mặt đất. Hắn muốn chạy trốn, rời đi nơi này. Khi hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, thân thể còn có chút lay động. Nhưng bước thứ hai thời điểm đã có thể hoàn toàn nắm giữ cân bằng. Thừa dịp chính mình động tĩnh không có đem ngủ say người bừng tỉnh. Thiên Giang Nguyệt lặng lẽ đem cửa phòng bệnh mở ra. Chuẩn bị chuồn đi. Thế nhưng là hắn mở cửa ra trong nháy mắt. Lại thấy được cái kia cùng mình giống nhau như đúc đứa nhỏ. Ngươi không thể chạy. Ngươi sẽ khiến nàng thương tâm. Đứa nhỏ nói. Vì cái gì ngươi khi đó biến mất? Thiên Giang Nguyệt vô ý thức mở miệng. Thanh âm của hắn bừng tỉnh ngay tại ngủ say người. Dịch Thốn Linh. Liên Bán Tiết bỗng nhiên mở hai mắt ra. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo trực tiếp chạy ra ngoài. Nguy rồi. Vừa rồi ta thật sự là não hỏng. Hắn vỗ xuống trán của mình. Tin tưởng ta. Không sai. Đứa nhỏ mở miệng nói chuyện. Thiên Giang Nguyệt mím môi. Không có trả lời. Hắn hướng đầu bậc thang chạy đi. Y tá. Mau giúp ta ngăn lại hắn. Liên Bán Tiết sau lưng Thiên Giang Nguyệt hô to. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Nàng là ngươi duy nhất người dám hộ. Trừ phi ngươi thật nguyện ý lưu lạc đầu đường. Ngươi vì sao lại bị bệnh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đứa nhỏ xuất hiện tại dưới bậc thang phương. Ngươi im miệng. Thiên Giang Nguyệt chau mày. Dịch Thốn Linh. Ngươi bình tĩnh một chút. Nếu không sự tình sẽ trở nên càng ngày càng hỏng bét. Đứa nhỏ nói tiếp. Lúc này Liên Bán Tiết đã đuổi theo. Trong chớp nhoáng này. Thiên Giang Nguyệt trong đầu lại hồi tưởng lại một đêm kia tràng cảnh. Nội tâm hoảng hốt khu xử hắn thoát đi hiện tại ở địa phương. Không chờ hắn làm quyết định, chân phải của hắn đã bước ra ngoài. Thế nhưng là vừa đi hai bước, chân phải đột nhiên vô lực, không cách nào trèo chống thân thể. Lại bởi vì tay của hắn không có đặt ở thang lầu, tay vịn một bên, cho nên cả người trực tiếp quẳng xuống thang lầu. Làm thân thể đụng vào vách tường thời điểm, Thiên Giang Nguyệt một trận cho là mình chết rồi. Hắn mở hai mắt ra, thấy được vừa rồi đứa nhỏ ngồi xổm ở bên cạnh mình. Đây chính là không nghe lời ta hậu quả. Tuy là tướng mạo đồng dạng, thế nhưng là trước mắt một tên đứa nhỏ cho Thiên Giang Nguyệt cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi là ai? Thiên Giang Nguyệt thanh âm phi thường suy yếu. Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Dịch Thốn Linh. Ngươi rất thông minh, bất quá còn có thể dù thông minh một điểm. Đứa nhỏ đứng lên, đây là một cái cơ hội. Ngươi có thể khống chế ngươi mẫu thân biết sao? Nàng phần lớn thời gian đều không có phát bệnh. Bởi vậy chúng ta có thể đem nàng chia làm hai cái thời kỳ. Một cái là phát bệnh thời kỳ. Tại thời kỳ này, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình là được. Một cái khác thời kỳ là bình thường thời kỳ. Ngươi là con của hắn. Nếu như nàng biết mình tại phát bệnh thời điểm muốn giết chết ngươi, nội tâm của nàng nhất định rất áy náy, đã thẹn trong lòng day dứt cảm giác, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ có đền bù ngươi ý nghĩ. Ngươi có thể mượn nhờ điểm này đến vì chính mình tranh thủ nhất định quyền lợi, cụ thể làm thế nào cũng không cần ta dạy ngươi đi. Đứa nhỏ giọng nói phi thường băng lãnh, cơ hồ không mang bất cứ tia cảm tình nào. Trong mắt hắn, hết thảy cũng có thể lợi dụng đối tượng. Nếu như phía trước lời nói đều là thật, như vậy, ngươi cũng chỉ bất quá là ta tưởng tượng ra tới người. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Lúc này Liên Bán Tuyết đã chạy đến đầu bậc thang. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Nàng vô cùng khẩn trương. Nói một cách khác, ngươi nói với ta hết thảy đều là chính ta ý tưởng. Mà ta vừa rồi... Vậy mà tại cùng mình nghiêm túc tranh luận, hoàn toàn không giống như là một người tại suy nghĩ. Ý vị này, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt còn tại nói. Chỉ là thanh âm phi thường nhỏ, ta giống mẹ đồng dạng. Bệnh, chờ ngày nào đó, các ngươi sửa đổi hình tượng xuất hiện thời điểm. Ta liền không cách nào phân biệt các ngươi là chân nhân hay là giả người. Nói xong một ít, Thiên Giang Nguyệt không lên tiếng nữa. Nhi tử. Ngươi không sao chứ? Ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện? Liên Bán Tiết một bên xem Thiên Giang Nguyệt thương thế một bên hỏi thăm. Đau quá, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Lúc này y tá đã chạy đến. Vào đêm, Liên Bán Tiết đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lại tin chắc con của mình Dịch Thốn Linh không có nguy hiểm tính mạng về sau. Nàng rốt cục chống đỡ không nổi. Ngủ ở trên ghế salon. Về phần đêm hôm đó phát sinh sự tình, hai người đều không có mở miệng. Cửa sổ bị Thiên Giang Nguyệt nhẹ nhàng mở ra. Ngoài cửa sổ gió nhẹ đánh tới, thổi tới trên mặt phi thường mát mẻ. Thiên Giang Nguyệt chịu đựng thân thể đau xót bò lên trên cửa sổ. Ngươi thật muốn như vậy làm sao? Loại này độ cao, lấy ngươi hiện tại thương thế, cơ bản không có khả năng sống sót. Đứa nhỏ giọng ôn hòa truyền đến. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đứa nhỏ đang đứng tại cửa phòng bệnh. Hắn lại liếc mắt nhìn Liên Bán Tuyết. Ta đã thấy được có thể tiên đoán tương lai. Buồn tẻ mà thật đáng buồn. Lại nói, ta chết đi cũng không có quan hệ gì. Duy nhất quan tâm ta người cho rằng ta sinh ra là cái sai lầm. Đã như vậy, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Thiên Giang Nguyệt không có phát ra bất kỳ thanh âm. Đây là hắn cùng đứa nhỏ ý niệm đối thoại. Hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ, tay trái đỡ cửa sổ, mà hai chân thì đặt ở ngoài cửa sổ. Đứa nhỏ từng bước một đi đến bên cạnh hắn. Ngươi có thể dạng này thả người nhảy lên, cái gì đều không quản. Nhưng nàng làm sao bây giờ? Nàng phát bệnh thời điểm bộ dáng ngươi cũng nhìn thấy. Nếu như nàng tổn thương những người khác sẽ bị xử lý như thế nào? Vô luận là nhốt vào ngục giam còn là nhốt vào bệnh viện tâm thần, cũng sẽ không có kết cục tốt. Nàng duy nhất có thể dựa vào người cũng chỉ có ngươi. Ngươi còn sống, nhân sinh của nàng liền còn có một tia hy vọng. Ngươi một khi chết rồi, kia nàng liền hoàn toàn. Chỉ ít, trước chờ nàng đi thôi. Chấm ngoặc kép, đứa nhỏ sau khi nói xong nhìn xem phương xa sao trời. Nghe đến mấy câu này, Thiên Giang Nguyệt cái gì cũng chưa nói. Thế nhưng là trong hốc mắt nước mắt làm thế nào cũng ngăn không được. Hắn nằm lại trên giường, mở hai mắt ra nhìn lên trần nhà. Muốn biết ngươi vì sao lại gặp được loại sự tình này sao? Một cái khác tiểu nhân thanh âm tại Thiên Giang Nguyệt vang lên bên tai. Hảo hảo hồi ức một cái. Ngươi học kỳ này ngữ văn sách giáo khoa thứ 16 trang thứ 5 được thứ tư cái chữ là cái gì? Trong đầu trang sách bắt đầu lật qua lật lại. Cuối cùng định vị đến nghĩ lục soát chữ Hán. Mệnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.